Trước kia người tạp lộ kia thích chính là Mai Á, thế nhưng mà hắn đã chết. Ta chưa từng yêu ai, từ đầu đến cuối đều chỉ thích một mình ngươi. Ta cũng không biết mình như thế nào sẽ đến nơi đây, vào hôm sinh nhật của ta, ta cùng chị gái uống rất nhiều bia, ngủ mê man sau đó tỉnh dậy thì đến đây. Giang Tiểu Liên miên cằn nhằn rất nhiều, hận không thể đem tâm sự chôn ở đáy lòng nói hết ra. Bí mật này ẩn giấu lâu như vậy, hôm nay nói ra, hắn ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Về phần sống hay chết đều chờ Y Ân cho quyết định thẳng thắn. Nói thật cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy được Y Ân sẽ không thương tổn chính mình, sau đó lại cười tự giễu, sự tự tin này không biết lấy đâu ra nữa. Sau này sự việc bị hắn phát hiện, không bằng cứ như bây giờ nói hết ra. Ngươi nói ngươi không phải tạp lỗ, Y Ân thần sắc quỷ dị tựa hồ có chút hiểu ra, nhưng lại không phải rất rõ ràng. Đúng vậy, có thể nói ta chỉ là một linh hồn của thế giới khác đến, ngẫu nhiên đi vào trong thân thể tạp lỗ. Đương nhiên, lúc kia tạp lỗ khẳng định đã chết, Giang Tiểu tận khả năng đem việc, mượn xác hoàn hồn, kể tinh tường thấu triệt ai, nếu như không phải tự mình có kinh nghiệm cả chính hắn cũng không có biện pháp tin tưởng. Thế giới khác, nói như vậy, những cách cổ quái kia của ngươi, đều là của thế giới kia. Y Ân tự quyết định cũng không muốn Giang Tiểu trả lời, hắn từng nghi hoặc Giang Tiểu sao có thể sáng suốt như vậy, hiện tại đã có đáp án. Người cứ như vậy đã tin tưởng ta. Chấm, lần này, đổi lại người rớt quai hàm xuống mặt đất là Giang Tiểu, phản ứng vừa rồi của Y Ân không giống hắn từng nghĩ, người ta chỉ là có chút giật mình thôi. Người sẽ nói dối với ta sao? Y Ân buồn cười nhìn Giang Tiểu, đột nhiên tâm trạng đã tốt lên, khó được thừa nước đục thả câu trêu chọc hắn. Giang Tiểu vừa rồi không phải nói hắn chưa từng yêu thích ai sao, từ đầu đến cuối đều chỉ yêu thích chính, như vậy bản thân liền an tâm. Về phần những thứ khác quan trọng sao? Sẽ không, Giang Tiểu lập tức gật đầu liên tục, hắn sẽ không nói dối Y Ân. Đương nhiên là không tính những câu nói dối vô hại. Vậy thì được rồi, ngươi không nói dối ta nên ta tin, tuy vẫn có chút ly kỳ. Giang Tiểu bó tay rồi, nếu như nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra như vậy hắn trước kia xoắn là gì cái gì? Ngươi nói chị ngươi, là người thân của ngươi ở thế giới kia sao? Còn có, bia là cái gì? Không còn lo lắng, Y Ân cũng có tâm tình hỏi một ít chuyện khác, ví dụ như có mấy lần Giang Tiểu có nói mớ. Chị ơi, ngươi đoán đúng rồi, chị ta tên Giang Nguyệt là thân nhân duy nhất của ta ở thế giới kia. Tuy nàng bình thường có chút bạo lực nhưng đối với ta thật sự rất tốt. Về phần bia cũng giống như rượu trái cây lúc trước chúng ta uống, bất quá hiệu quả so với rượu lợi hại một ít. Nói ra tên Giang Nguyệt, Giang Tiểu hốc mắt có chút ướt át cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Ngoại trừ ta chuyện này có ai biết không? Chợt nhớ tới chuyện gì đó Y Ân nghiêm mặt nói. Nếu để cho người khác biết cũng sẽ không. Dễ nói chuyện, giống mình, bất kể là ưng tộc hay là báo tộc chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Góc chuyện audio.com, mà bản thân cũng là bởi vì yêu mới sẽ không để ý Giang Tiểu chỉ đến từ thế giới khác. Kỳ thật Giản Tế Tự đã sớm biết từ lúc nhìn thấy ra. Không biết như thế nào, lúc nói lời này Giang Tiểu có chút chột dạ cúi đầu không dám nhìn Y Ân. Cách chương.